Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Lại gặp chuyện sát, hắn quay đầu đối Vương Hải nói. Hải thúc ngươi vẫn là Minh Nguyệt lâu tìm Lục gia nhân đi. Vương Hải có nghĩ rằng hỏi chút gì đó. Nhưng là đang nhìn đến mọi người phòng bị bộ dáng. Cùng với Ninh Thanh bánh bao một mặt nghiêm cẩn bộ dáng. Nhất thời đem bản thân muốn hỏi lời nói. Lại nuốt trở về trong bụng. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói. Xem ở Ninh Thanh mặt mũi. Ngày mai nhường đại xòa đưa các ngươi đi Minh Nguyệt lâu đi. Nếu Minh Nguyệt lâu có nhu cầu gì hỗ trợ. Cũng có thể cho đại xòa cho ta tiện thể nhắn. Tốt lắm. Ngươi có thể trở về đi nghỉ ngơi. Sau đó. Lại đối Mạnh vừa nói. Một lát, cho bọn hắn đưa chút ăn quà khứ đi. Ta về trước ốc ngủ, Mạnh Nhất gật gật đầu nói. Ân, ta đã làm tốt lắm. Lập tức cho bọn hắn đưa đi qua. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Mạnh Mộng nhàn nhạt ân, một tiếng. Liền xoay người rời đi. Những người khác thấy nàng đi rồi. Liền lại tiếp tục khai bắt đầu ăn. Cơm nước xong, giúp Mạnh một tướng này nọ thu thập xong. Liên cùng đi luyện công phòng đối luyện đi. Vương Hải cũng bị Ninh Thanh mang trở về phòng. Tiểu Hổ nhìn bản thân trong bát cơm chưa ăn hoàn cơm. Lại nhìn rời đi Ninh Thanh bánh bao. Sau đó, lưu luyến không rời buông tha cho bát cơm. Đi theo Ninh Thanh bánh bao phía sau. Trao đảo đi của hắn phòng. Vương Hải nhìn thấy này choai choai lão hổ đi theo bọn họ mông mặt sau. Không khỏi có chút khẩn trương đứng lên. Hắn quay đầu nhìn bình tĩnh Ninh Thanh, lại nhìn phía sau nhe răng lão hổ, không hiểu không nói gì. Trở lại Ninh Thanh trong phòng, hắn rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói, tiểu công tử, người cái kia thì là loại người nào a? Cư nhiên dám thẳng hô Lục gia tên, chẳng lẽ nàng không sợ Lục gia trách tội sao? Ninh Thanh nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, ngữ khí khinh thường nói. Dám trách tội ta ra thì, hắn sợ là còn không có bị đánh đã nghiền đi. Vương Hải, ý thứ này là Lục gia bị đánh. Ngài, Ninh Thanh không nhìn hắn sợ ngây người bộ dáng. Mở miệng hỏi nói, Đông Đại Doanh cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể cho ngươi đi đến viện binh. Cha ta thế nào? Vương Hải nghe được của hắn câu hỏi. Cũng phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt hắn ngưng trọng nói. Ta cũng không phải cùng rất rõ ràng, chỉ biết là một tháng trước, trong quân doanh đến đây năm phụng chỉ giám quân nhân, mỗi ngày đối với Đông Đại Doanh khoa tay múa chân không nói. Còn cùng khác tướng sĩ hỏi thăm quân doanh chuyện, phụ thân ngươi nhận thấy được có gì đó không đúng, đã nghĩ đưa bọn họ bắt lại, ai biết những người đó đều là võ công cao cường người. Phụ thân ngươi bị bắt là lúc. Mệnh ta đến An Thành tìm Lục gia cầu cứu, vì thế ta liền mang theo của ta nhất chúng tâm phúc trốn thoát. Ai biết lại bị một đường đuổi giết đến tận đây, xuất ra 100 nhiều người, hiện thời cư nhiên chỉ còn lại có chúng ta 6 cái. Ai, Ninh Thanh vừa nghe, phụng chỉ, hai chữ, liền biết việc này chỉ sợ không đơn giản, hiện thời Lục gia cũng không ở An Thành, cũng không biết hắn này thủ hạ có thể hay không bãi bình. Xem ra hắn chỉ có thể tìm nhà mình tỷ hỗ trợ. Nhưng là ngẫm lại nhà mình tỷ sợ phiền toái tính tình. Lại không khỏi có chút đau đầu đứng lên. Phòng chừng muốn cho tỷ ra tay giúp đỡ. Khủng sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn nghĩ nghĩ đối Vương Hải nói. Ngày mai các ngươi trước cùng đại xòa ca đi Minh Nguyệt lâu tìm Lục gia nhân. Đem sự tình cùng hắn nói rõ ràng. Nếu bọn họ bãi bất bình lời nói. Tự sẽ cho Lục gia truyền tin. Trong lúc này, các ngươi liền cẩn thận ở Minh Nguyệt lâu dưỡng thương đi. Vương Hải gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nói tiếp, kia tiểu công tử ngươi đâu? Ngươi không theo chúng ta cùng nhau sao? Vạn nhất những người đó đem chủ ý đánh tới trên người ngươi. Làm sao bây giờ? Ninh Thanh không thèm để ý xua tay nói. Ta liền không đi, chỉ cần ta luôn luôn tại này trong viện. Ai cũng không dám lấy ta thế nào. Huống chi còn có tiểu hổ bọn họ bảo hộ ta đâu. Nói xong còn nhu nhu tiểu hổ đầu. Tiểu hổ thuận theo cúi đầu. Làm cho hắn tận tình chà đạp bản thân bộ lông. cùng vừa rồi đối với Vương Hải nhe răng trợn mắt bộ dáng. Hoàn toàn bất đồng, Vương Hải, hiện tại ngay cả lão hổ đều là xem nhân hạ đồ ăn sao? Hảo bi thương a, bên kia luyện công trong phòng, Dư Dật cùng Mạnh Nghiêm ở hung ác đối luyện, đem cái khác mấy người liền phát hoảng, Đại Xòa sờ sờ đầu không hiểu hỏi. Dư đại ca, Mạnh đại ca các ngươi hai cái như thế nào? Các ngươi đây là có cái gì thâm cừu đại hận sao? Bằng không làm chi một bộ muốn giết đối phương bộ dáng, cái khác ba người đi theo gật gật đầu. Chính là a, đây là có cái gì thâm cừu đại hận, đánh ánh mắt đều đỏ, kia một bộ hận không thể giết đối phương bộ dáng, thật sự rất dọa người, nguyên vốn có chút mất đi lý trí hai người, nghe vậy nháy mắt hoàn hồn, nhìn nhìn lại đối phương trên người thương, đều yên lặng dừng động tác, lưng tựa lưng ngồi ở nơi đó. Thật lâu sau Dư Dật mới mở miệng nói, hôm nay này thích khách là chúng ta lần thứ hai thấy. Mỗi lần thấy Mạnh Mộng đều sẽ mất đi để ý chí. Tuy rằng cụ thể nguyên nhân không rõ lắm, nhưng là gặp sẽ không chuyện tốt, cho nên ta mới không muốn để cho nàng nhúng tay việc này, Mạnh Nhất đi theo nói. Mất đi lý trí Mạnh Mộng hội vô khác biệt công kích nhân. Gần đây lần đó, nàng chẳng những lấy bản thân lực diệt một sát thủ tổ chức, còn kém điểm đem chúng ta đều giết, sau này tuy rằng tốt lắm, còn là hôn mê rất dài một đoạn thời gian, hôm nay lại thấy này sát thủ, tuy rằng Mạnh Mộng biểu hiện thật bình thường, khả là chúng ta vẫn là lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên có chút phiền chán, Đại Xòa có chút không rõ bọn họ ý tứ. Nhưng là cái khác tam chỉ nghe minh bạch a. Mạnh Mộng thấy này sát thủ sẽ xảy ra chuyện, mặc kệ là kia một loại xảy ra chuyện, đều tuyệt đối không là bọn hắn muốn nhìn đến, nhất là mất đi lý trí cái loại này, lực sát thương quá mạnh mẽ, nói đem toàn bộ biên quan bị hủy, kia đều là thật sự có khả năng a. Ngay tại luyện công phòng mọi người lo lắng không thôi thời điểm, Mạnh Mộng đã ở trong không gian làm việc, của nàng thu hoạch nhóm lại có thể thu hoạch. Nhất là của nàng loại này lương thực rau dưa gì, đều nhanh cỏ dại lan tràn, lương thực một phần nhưỡng rượu, một phần thu hồi đến, miễn cho về sau có chuyện gì thời điểm, lương thực không đủ sẽ không tốt là mà ni về phần này rau dưa cùng hoa quả. Rau dưa lưu một phần tươi mới, một phần làm thành rau khô, hoa quả một phần gây thành rượu trái cây, một phần làm thành quả quả vỏ cứng ít nước mứt. Về phần trong đất này dược liệu, vẫn là tiếp tục phóng ở nơi đó loại đi. Dù sao đều là một ít năm càng lâu càng tốt, liền như vậy loại vừa vạn. Sửa sang lại hảo không gian, Mạnh Mộng liền ra không gian, mới từ trong không gian xuất ra. Mạnh Mộng liền cảm nhận được chung quanh xuất hiện xa lạ hơi thở. Dùng tinh thần lực quan sát một chút, phát hiện cư nhiên là này đuổi giết tới được thích khách. Mạnh Mộng không khỏi cảm khái nói, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới, rõ ràng tưởng cho các ngươi sống lâu một trận, khả là các ngươi cố tình muốn tới trêu chọc ta, một khi đã như vậy, vậy lưu lại đi, sau đó, theo không gian cầm một căn roi liền ra cửa, kia thân ảnh tại đây mưa đêm bên trong, thật giống như một đạo quỷ mị giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương.